Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 139. Cố lão gia không dễ đối phó. Hoài Viễn Hầu quyết định lên tiếng chào hỏi Ngụy Nhị lão gia. Có bước lên nói chuyện với ông hay không là chuyện của Ngụy Nhị lão gia. Dù sao quyền quý trong kinh nhìn thấy ông đều sẽ đi đường vòng, như thể chỉ sợ sẽ có quan hệ gì với quan viên hốt phần ngựa như ông vậy. Hoài Viễn Hầu gia, trùng hợp quá, sao lại gặp nhau ở đây nhỉ? Hoài Viễn Hầu không ngờ bản thân còn chưa lên tiếng thì Ngụy Nhị lão gia đã bước lên trước bắt chuyện. Bên ngoài cửa cung đều là đại thần, xác suất gặp được nhau còn cao hơn nhiều so với không gặp được nhau ấy chứ. Thế mà Ngụy Nhị lão gia đã nói là trùng hợp thì cứ xem như là trùng hợp đi. Ngụy Nhị lão gia nói tiếp, có phải Hoài Viễn Hầu gia định đi về phía đông? Hoài Viễn Hầu cười nói, đúng vậy, vậy cũng khá thuận đường. Ngụy Nhị lão gia nói, chúng ta cùng đi có được không? Nhà họ Ngụy ngụ ở Bắc Thành, các lộ nha môn thì đều nằm ở phụ cận phía nam, đến tiểu lâu còn nằm ở phía tây. Sao Ngụy Nhị lão gia lại có thể thuận đường cùng ông đi về phía đông được? Là muốn nghe ngóng xem hoàng thượng đã nói gì với ông chăng? Ngoài chuyện này ra thì ông cũng chẳng có gì đáng để nhà họ Ngụy phải nhòm ngó cả. Trong lòng Hoài Viễn Hầu hiểu rất rõ. Trước khi rời khỏi cửa cung, bên cạnh không có ai, Hoài Viễn Hầu nhìn Ngụy Nhị lão gia nói, ban nãy hoàng thượng truyền ta tiến cung, bên phía phủ Thái Nguyên đã có tin tức rồi. Hả? Ngụy Nhị lão gia vuốt hai chòm râu mép. Sau khi ông ta để râu, có vẻ trầm ổn đáng tin hơn nhiều, ở trước mặt mẫu thân cũng có chút mặt mũi, tránh khi làm việc không nhận được sự tín nhiệm của người khác. Vẻ mặt Ngụy Nhị lão gia có phần gấp gáp. Hoàng thượng nói thế nào? Khảm Nhi nhà ta đã điều tra rõ ràng vụ án chưa? Nhà họ Ngụy không thể không biết đến chuyện của phủ Thái Nguyên. Nhưng mà Hoài Viễn Hầu cũng thuận tiện xuôi theo đó mà khen ngợi Ngụy Nguyên Kham. Ngụy đại nhân đúng là thanh niên tài tuấn, mới đến phủ Thái Nguyên chưa lâu mà đã điều tra ra chân tướng vụ án rồi. Ngụy Nhị lão gia gật đầu liên tục. Khảm Nhi nhà ta từ nhỏ đã thông minh, tinh thông lục nghệ văn võ song toàn, đối xử với mọi người lại thân thiện lễ nghĩa, dẫn đường trưởng bối yêu thích. Hoài Viễn Hầu nghe thấy những điều này, chuyện Ngụy Tam gia văn võ song toàn thì ông biết, nhưng mà đối xử thân thiện với mọi người thì cũng không đến nỗi bị người ta lén lút gọi bằng cái tên Ngụy Diêm Vương rồi. Ngụy Nhị lão gia tìm ông nói những điều này chắc chắn có thâm ý, trừ phi Ngụy Nguyên Kham phát hiện ông cố tình để lộ án ngựa chiến, cho nên mới bảo Ngụy Nhị lão gia trước tới dò thám, nói Ngụy Nguyên Kham là một thanh niên thân thiện dễ gần, cũng là vì muốn khiến ông cảm thấy gần gũi hơn. Nhưng ông là một người không mấy nặng lòng chính trị ở trong triều, e là phải khiến nhà họ Ngụy thất vọng rồi. Ngụy Nguyên Kham nào có đơn giản như thế, lời này chắc cũng chỉ có người nhà họ Ngụy mới tin được. Ấy chết! Hoài Viễn Hầu chợt nhớ ra một chuyện, ta vội vào cung hình như quên khóa lồng chim lại rồi. Ngụy Nhị lão gia xin thứ tội, ta phải đi trước đây. Hoài Viễn Hầu nói xong cũng chẳng đợi Ngụy Nhị lão gia trả lời, vội vội vàng vàng thúc ngựa đi mất, giống như thật sự có chuyện cần kíp lắm vậy. Nhìn theo bóng lưng của Hoài Viễn Hầu, Ngụy Nhị lão gia lại vuốt râu lần nữa. Hoài Viễn Hầu khiến ông ta nhớ tới lão nông làm ruộng từng gặp thuở thiếu thời. Lão nông coi giữ củ cải nhà mình rất kỹ. Khi ấy ông ta vừa mới đi tới bên mé ruộng, đang định cúi xuống trộm một củ thì lập tức bị lão nông phát hiện. Lão nông rút roi mây ra vụt mông ông ta tới tấp. Ngụy Nhị lão gia chu miệng. Sau khi nhận được thư hôm mùng 9, nghe nói Khảm Nhi thích Cố đại tiểu thư, thì ông ta đã có ý định tới nhà họ Cố nghe ngóng đôi điều. Giờ xem ra không đơn giản như vậy. Không đối phó được với lão nông trông ruộng thì chỉ e đến cái lá cũng sẽ không thấy được. Không vội không vội, ông ta nhất định sẽ nghĩ ra cách khác. Bên trong hoàng cung, nội thị lục tục dâng đồ được ban thưởng tới cung của hoàng hậu nương nương. Đồ trưng bày, quần áo, thứ gì cũng đều có cả. Ngụy hoàng hậu liếc nhìn một cái rồi dặn dò nữ quan. Bỏ vào trong kho đi. Rất nhiều năm trước đây, bà từng coi những thứ phu quân tặng mình như chân bảo. Từ chúng có thể nhìn thấy tình ý của phu quân đối với mình. Sau đó thiếp thất trong phủ có mang, con của bà lại lần lượt chết sớm thì cuối cùng bà cũng nhìn rõ mọi chuyện. Đập vỡ tấm bình phong Tống Tử Quan Âm mà phu quân tặng, đốn ngã cây thạch liệu ở trong cung. Thứ không phải thật lòng thật ý, đem tới thì có giá trị gì đâu. Nhưng mà hôm nay Ngụy hoàng hậu rất vui. Bà cố ý mặc một chiếc váy màu cẩm quỳ, trên tóc cài một chiếc châm mẫu đơn khảm ngọc. Tất cả đều toát lên sự phấn chấn, bởi vì phủ Thái Nguyên truyền tin tới nói án ngựa chiến đã điều tra ra chân tướng. Quý phi nương nương bị ốm, nữ quan bước lên bẩm báo. không ăn uống được gì đã 2 ngày nay rồi. Ngụy Hoàng hậu gật đầu, nhốt mình trong thâm cung. Nếu không phải vì muốn biết được tin tức ở bên ngoài, thì bà cũng sẽ không dặn người hầu chú ý động tĩnh của quý phi. Quý phi buồn bã như vậy thì chắc chắn Kham Nhi ở phủ Thái Nguyên không sai. Nghĩ tới đây, Ngụy Hoàng hậu khẽ mỉm cười, bỗng dưng bà thay đổi chủ ý. Lấy vải mà Hoàng thượng ban tặng ra, làm cho ta một bộ váy đi. Nghĩ kỹ lại thì những thứ đó chẳng phải là do Hoàng thượng ban tặng, mà đó là của Kham Nhi, giúp nhà họ Ngụy kiếm được. Vậy thì sao lại không dùng cơ chứ? Nữ quan biết rõ tâm tư của Hoàng hậu nương nương, lập tức vâng lời đi làm ngay. Ngụy Hoàng hậu đứng dậy đi vào thư phòng, trong ấy vẫn còn kinh văn mà bà chưa chép xong. Cầm kinh văn trong tay, bà nghĩ tới một chuyện. Năm ấy khi ca ca đưa Kham Nhi tới gặp bà đã cảm thán thời gian trôi qua sao mà nhanh đến thế. Kham Nhi đã lớn đến thế này rồi, giờ lại chỉ trong chớp mắt, chuyện mà Kham Nhi làm ở bên ngoài lại có thể ảnh hưởng tới trong cung. Vụ án này điều tra chắc là vất vả lắm. Từ sự ban thưởng của Hoàng thượng có thể nhìn ra được, Thái tử chắc chắn đã xa vào trong đó, bằng không Quý Phi cũng chẳng cần dùng đến cách tuyệt thực để đối phó. Tuy Hoàng thượng nhốt bà ở trong cung kín, nhưng những tin tức này cũng chẳng cần phải tỉ mỉ nghe ngóng gì, bà chỉ cần liếc qua là hiểu. Cẩn thận một chút nhé. Ngụy Hoàng hậu dặn dò nữ quan theo hầu, có thể chẳng mấy chốc ngự giá sẽ tới đấy. Nữ quan hơi kinh ngạc, làm sao nương nương biết? Ngụy Hoàng hậu mỉm cười nói, ta mong là ngày ấy sẽ tới. Bởi vì khi ấy cũng có nghĩa là Kham Nhi đã bình an, chỉ khi nhà họ Ngụy lập được đại công thì ông ta mới làm bộ làm tịch, xem như là an ủi đối với Ngụy thị. Nữ quan gật đầu, nô tỳ hiểu rồi, cũng có thể từ nay cổng cung của chúng ta sẽ được mở lớn ra rồi. Thực ra cổng cung luôn mở, chỉ là không cho phép Hoàng hậu nương nương ra ngoài, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Hoàng hậu nương nương nhìn nữ quan một cách trách móc, sau này không được nói những lời như vậy nữa. Ngươi có biết vì một câu nói này của ngươi mà bọn họ phải vất vả đến nhường nào không? Ta ở đây rất tốt, không cần họ phải đổ máu vì ta nữa. Nữ quan nhỏ giọng nói, nô tỳ lỡ lời, chỉ là nô tỳ đau lòng thay nương nương thôi. Ta không đau, ta rất ổn. Ngụy Hoàng hậu nhấc bút lông lên bắt đầu cẩn thận chép kinh Phật. Thư phòng trống không, đến sách trên giá cũng thiếu hơn một nửa. Những quyển sách còn lại đều có liên quan tới đức hạnh phụ nữ. Hoàng thượng đề phòng Hoàng hậu nương nương đến mức nào? Nghĩ tới đây mắt nữ quan cay cay. Lẽ nào nương nương phải bị nhốt ở đây mãi mãi hay sao? Nữ quan điều chỉnh cho đèn trong phòng sáng hơn. Trong cung điện rộng lớn, chỉ có căn phòng này tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thái tử gia chuẩn bị đưa mọi người cùng về kinh. Quản gia nhà họ Cố bận đến mức chân không chạm đất. Lần này đi nhiều ngày, phu nhân lại đang mang thai. Đại tiểu thư thì không khỏe, nhất định phải chuẩn bị thật chu toàn. Như vậy mới có thể yên ổn trở về hầu phủ. Bảo đồng cũng bận rộn luyện quyền cước, ngoại trừ hộ vệ trong nhà, phu nhân và đại tiểu thư đều cần đến cô bảo vệ. Thấy sắp phải khởi hành, Cố Minh Châu hóa trang thành Tưởng sư muội xuất hiện trước mặt Nhiếp Thầm. 2 ngày nay không thấy Ngụy đại nhân dặn dò bọn tôi đi trước. Nhiếp Thầm nói. Cố Minh Châu hơi ngạc nhiên, loại chuyện này Ngụy đại nhân phải căn dặn từ sớm rồi mới phải, sẽ không chờ đến lượt bọn họ phải đi hỏi chứ. Chương 140, hối lộ hắn. Ngụy Nguyên Kham lại hối hả ngược xuôi bên ngoài cả ngày trời. Lúc về đến phòng, thân vệ đã thắp sáng ngọn đèn trên bàn lên rồi. Sơ Cửu đứng bên cạnh chẳng dám nói năng gì. Mấy ngày nay Tam gia chạy tới chạy lui giữa nha môn và vệ sở không hề ngơi nghỉ, thật sự quá vất vả. Lúc này phải chăm sóc Tam gia cho kỹ càng, không thể chọc giận ngài ấy được. Có điều ngày xưa Tam gia cũng từng có khoảng thời gian như thế, lần này thì không giống lắm. Ngoại trừ bận rộn ra, bầu không khí có vẻ trầm lắng hơn nhiều, làm cho hắn ta không dám thở mạnh. Có mấy lần Sơ Cửu có thể cảm nhận được ánh mắt Tam gia nhìn về phía hắn ta. Trong lòng Sơ Cửu hơi hoảng sợ, hắn ta luôn cảm thấy Tam gia như đang chất vấn mình. Hắn ta có phạm sai lầm ở đâu không? Sơ Cửu cẩn thận tự kiểm điểm lại bản thân trong thời gian rảnh rỗi, giữa lúc bôn ba vất vả. Hắn ta cảm thấy bản thân luôn tỉ mỉ chu đáo, cho dù không được thưởng thì cũng không đến mức phải chịu phạt. Nếu vấn đề không nằm ở chỗ hắn ta, vậy thì chắc chắn là Tam gia đang tự đấu tranh với bản thân mình. Lúc tự thấy gai mắt, con gà ngũ hắc cũng mổ chính mình vài cái. Gà con thế huống chi là người. Ngụy Nguyên Kham thấy Sơ Cửu lại nép sát chân tường có ý định chuồn đi. Hắn thình lình đặt tài liệu trong tay xuống, lạnh lùng hỏi. Đi đâu? Sơ Cửu vội vàng trả lời. Nước trong bếp đã sôi, thuộc hạ đi chế trà cho Tam gia. Thân vệ đều ra ngoài làm việc, trong nhà cũng chẳng có ai hầu hạ. Lần sau hắn ta phải nghĩ cách đưa một quản sự mama theo mới được. Có điều yêu cầu dành cho quản sự mama này quá cao, có thể cưỡi ngựa bôn ba cùng đám đàn ông bọn họ, còn phải thông minh, đắc lực, làm tam gia hài lòng. Với gương mặt suốt ngày lạnh lùng của tam gia, e là rất nhiều người trong phủ vừa nhìn thấy liền sợ hãi chạy mất. Ngụy Nguyên Kham nói một câu, rồi lại tập trung xem tài liệu. Sơ Cửu dâng trà lên, thỉnh thoảng hắn sẽ cầm hớp lấy một ngụm. Trà này vừa đắng vừa chát, đến cả chút chuyện nhỏ Sơ Cửu cũng làm không xong. Chẳng lẽ hắn còn mong Sơ Cửu có thể làm việc cho chú đáo vào những lúc quan trọng à? Rốt cuộc ngày hắn đổ bệnh ở nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ hắn muốn hỏi Sơ Cửu, nhưng thấy vẻ mặt vừa vô tội vừa thản nhiên của Sơ Cửu, lửa giận trong lòng hắn lại trào dâng. Thường ngày chuyện bé còn con cũng lải nhải bên tai hắn không ngớt, mà hai ngày nay lại im như hũ nút. Không cần Sơ Cửu bận rộn đợt này xong, trong lòng thanh thản rồi, hắn cũng có thể nhớ lại tất cả thôi. Đổi trà. Sau khi thản nhiên dặn dò, Ngụy Nguyên Khang lại tập trung vào tấm bản đồ. Từ Túc Châu Vệ của Lâm Tự Chân đến Du Lâm Vệ, hành đô ti Thiểm Tây, không chỉ là cửu biên trọng trấn phòng ngự vùng Tây Bắc, mà còn giữ trọng trách động viên Tây Phiên, không thể để xảy ra sơ suất. Thái tử tự nghĩ rằng bản thân mình đã kiểm soát được Lâm Tự Chân, nên lừa ông ta vào kinh chịu tội là kết quả tốt nhất. Nhưng liên quan đến vệ sở vùng biên cương thì phải chuẩn bị cho cả tình huống xấu nhất. Sau khi biết triều đình chuẩn bị chóc nã mình, Lâm Tự Chân có khả năng làm gì nhất? Có thể điều động bao nhiêu nhân mã? Làm thế nào mới đạt được điều lợi ích nhất? Không nghĩ kỹ những điều này để bố trí cho hợp lý, chỉ chờ đợi tương lai được luận công ban thưởng, không chỉ tắc trách mà còn được cười nữa. Điều quan trọng nhất là một khi kiểm soát không tốt, bách tính vùng biên cương cũng sẽ bị vạ lây. Trọng trấn trấn thủ biên cương không thể xảy ra chiến tranh, nếu có hành động khác thường cũng phải trở lại bình thường trong khoảng thời gian ngắn nhất, cùng lắm không được quá 3 ngày, nếu không ác sẽ xảy ra biến. Hắn cho người mang thư về kinh thành cảnh báo, nhưng chỉ sợ Lâm Tự Chân đã có chuẩn bị trước. Tuy Túc Châu Vệ xa xôi, dường như trong chốc lát cũng không thể tới ngay, nhưng ai chắc chắn Lâm Tự Chân sẽ ở Túc Châu Vệ chứ? 1 tháng trước, ông ta cho người phụ nữ trong hẻm đông chuyển đi, bọn họ điều tra án ở phủ Thái Nguyên lâu như vậy, cũng đã là cho Lâm Tự Chân đủ thời gian để chuẩn bị đường lui. Ngụy Nguyên Khang lại đẩy chén trà sang một bên, Sơ Cửu chế môi bưng trà đi. Rốt cuộc trà hắn pha đêm nay sai ở chỗ nào nhỉ? Hắn ta đã nếm thử rồi, không đắng tí nào mà. Ánh mắt Ngụy Nguyên Khang càng lúc càng u ám. Phía đông Túc Châu Vệ chính là A Lạp Thiện Hữu Kỳ, còn Du Lâm Vệ đối diện với Áo Nhi Đô Ti. Nếu so sánh thì mấy năm gần đây binh lực của A Lạp Thiện Hữu Kỳ không được hùng mạnh như Áo Nhi Đô Ti. Đại hãn của Áo Nhi Đô Ti lòng chứa đầy dã tâm, trong trận chiến với Du Lâm Vệ năm xưa đã khiến Đại Chu phải chịu khổ nhiều. Nếu như là Lâm Tự Chân, tất nhiên ông ta sẽ muốn đầu quân cho Áo Nhi Đô Ti hơn. Huống chi có khả năng ở cuộc binh biến sơn Tây 10 mấy năm trước, giữa Lâm Tự Chân và Áo Nhi Đô Ti đã cấu kết với nhau. Giả sử có gây chuyện thêm lần nữa, tất nhiên sẽ hợp tác với nhau. Có điều, cấu kết đôi bên cũng cùng có lợi thì đơn giản, nhưng đầu hàng lại chẳng dễ dàng như vậy. Cần phải có đầu danh trạng. Lâm Tự Chân sẽ dùng cái gì làm đầu danh trạng để đổi lấy sự tin tưởng của Thát Đát? Ngụy Nguyên Kham chăm chú nhìn tấm bản đồ, lại bưng chén trà lên uống. Nước trà vào miệng thì một mùi chua ngọt lan tỏa ra. Hắn không kìm được khẽ cau mày ngẩng đầu lên. Sơ Cửu đang đứng bên cạnh. Tam gia, lần này nước trà không đắng nữa rồi đúng chứ? Bên trong có bảo ô mai và đường mạch nha. Nếu ngài cảm thấy ngon thì thuộc hạ sẽ bưng thêm một chén nữa lên. Ngụy Nguyên Kham mặn không cảm xúc, cũng chẳng đáp lại lời Sơ Cửu. Sơ Cửu không thể nghĩ ra chuyện bỏ ô mai vào trong trà. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa. Ai đến? Sơ Cửu trả lời. Là Nhiếp Thầm và sư muội của y. Đến được một lúc rồi, tam gia cứ xem bản đồ mãi nên thuộc hạ không dám đến lên làm phiền. Nàng ấy tới rồi. Ngụy Nguyên Kham thôi không cau mày nữa, híp mắt lại. Sơ Cửu thấp giọng. Trà này là do Tưởng cô nương dạy thuộc hạ pha. Không có chuyện không lên Tam Bảo Điện. Nàng ấy đến đây vào lúc này hẳn là vì muốn nghe ngóng tin tức từ hắn nhỉ? Ngụy Nguyên Kham lại muốn bưng trà lên, do dự một hồi lâu, cuối cùng lại không động đậy gì. Trà không ra trà, canh chẳng ra canh, hắn nào phải đứa trẻ, càng chẳng phải là tên thôi trinh dễ dụ kia. Ngụy Nguyên Kham ra lệnh, gọi người vào phòng đi. Nhiếp Thầm và Cố Minh Châu bước vào, đêm nay Tưởng cô nương vẫn mặc quần áo nam, trên hồng đeo đai điệp tiếp, trông anh tuấn thêm vài phần. Ngụy đại nhân, Nhiếp Thầm tiến lên trước bẩm báo, đã có chút manh mối về thân phận của Dương thị ở hẻm đông rồi. Ngụy Nguyên Kham đặt đồ trong tay xuống, cẩn thận lắng nghe. Nhiếp Thầm đáp, Bọn cướp trong núi từng đánh nhau với người của Tiêu Cục Dương Thị, và bọn họ không chỉ cưỡi ngựa giỏi mà còn thông thạo chiến thuật. Người của Tiêu Cục Dương Thị đã từng mai phục bọn cướp ở vùng xung quanh. Chỉ trong vòng một canh giờ, bọn họ đã phan bằng sơn trại của bọn cướp ở đó. Các thang tử thủ đó còn biết truyền tin bằng cờ. Theo lời bọn cướp khai, người của Tiêu Cục Dương Thị rất giống. Nhiếp Thầm còn chưa nói xong, Ngụy Nguyên Khang đã tiếp lời. Bình mã của quan phủ. Dù thế nào thì bàn về hành động và phối hợp, người trong phường cũng không thể sánh bằng bình mã của quan phủ. Nhiếp Thầm gật đầu. Tiền cướp ấy còn quen biết với một thang tử thủ trong Tiêu Cục Dương Thị. Người đó và gã đều là quân hộ. Có điều... Nói đến đây, mắt Nhiếp Thầm lóe lên. Tên quân hộ đó đã được báo là chết trận. Triều đình cũng đã phát trợ cấp, nhưng tên cướp khẳng định mình không hề nhìn nhầm. Vậy đây chính là thiên binh mà Lâm Tự Chân nhắc tới. Toàn bộ những tướng sĩ trong quân hộ báo cáo dối là đã chết trận đều trở thành tư binh của ông ta. Tất nhiên số binh mã này có thể giúp ông ta đánh bại địch một cách bất ngờ khi người khác không đề phòng. 6 năm trước, người phụ nữ ấy đến phủ Thái Nguyên. Thời gian dài như vậy, rốt cuộc Lâm Tự Chân đã tập kết được bao nhiêu binh mã rồi? Và lại hiện tại số binh mã này hiện đang được giấu ở đâu? Triều đình không cách nào kiểm soát được những người này. Nếu bọn họ thình lình xuất hiện tại một nơi bất kỳ, đánh người thì trở tay không kịp. Ngụy Nguyên Kham lại nhìn Nhiếp Thầm lần nữa. Người bảo đã có manh mối về thân phận của Dương Thị đó rồi. Nhiếp Thầm vô thức nhìn sang Tưởng Sư Muội sau đó mới đáp. Giọng nói của Dương Thị giống như là xuất thân từ vùng Hà Nam. Binh biến xuất Tây năm đó, nguyên quán của Trịnh Biện, người giữ chức chỉ huy sứ của hành đô ti Thiểm Tây lúc bấy giờ là người Phủ Nhữ Ninh. Phủ Nhữ Ninh thuộc quyền quản lý của Thừa Tuyên Bố Chính Sử Ti Hà Nam. Lâm Tự Chân âm thầm nuôi thiếp thế này chắc chắn phải có nguyên nhân chứ không chỉ là vì yêu thích. Ắt hẳn giữa bọn họ có ràng buộc về lợi ích. Cố Minh Châu đè thấp giọng nói. Ngụy Nguyên Kham nhìn sang. Cuối cùng nàng cũng nói chuyện rồi. Chương 141 Không chua nữa. Cố Minh Châu cảm nhận được đôi mắt trong trẻo của Ngụy Nguyên Kham đang lướt qua người mình. Lời nàng nói có chỗ nào không đúng à? Nếu nghi ngờ chuyến binh viếng Sơn Tây năm đó, tất nhiên phải bắt đầu từ phía Trịnh Viện. Tình cờ giọng của Dương Thị cũng ở Hà Nam, nguyên quán của Trịnh Viện nên điều tra Trịnh Viện và tình hình người nhà của ông ta là chắc chắn đúng. Lời Triệu Công Nhân nói lúc ở Hẻm Đông phần nhiều xuất phát từ sự tức giận và ghen tuông, nhưng có một câu là đúng. Dương Thị vẫn luôn ở phủ Thái Nguyên, trong tay có nhân mã, thỉnh thoảng còn qua lại với Vương Đạo Dương, chắc chắn là đang giúp Lâm Tự Chân xử lý công việc ở phủ Thái Nguyên. Chuyện này liên quan đến việc đóng quân và ngựa chiến, Dương Thị có thể nhúng tay vào những việc này, ngoại trừ việc được Lâm Tự Chân cực kỳ tin tưởng ra, ắt hẳn cô ta cũng không phải là người phụ nữ tầm thường. Cố Minh Châu đã có một vài phỏng đoán về thân phận của Dương Thị, trong số đó có một phỏng đoán liên quan đến Trịnh Viện, nhưng nàng không biết rõ tình hình trong nhà Trịnh Viện, vì vậy bèn cùng Nhiếp Thầm đến chỗ Ngụy đại nhân một chuyến. Nàng cảm thấy mấy ngày nay gia tướng của nhà họ Ngụy không hề rỗi rãi, chắc chắn đã thu thập được rất nhiều tin tức. Nàng đến trao đổi một ít manh mối cũng giúp ích cho việc điều tra án, có lẽ Ngụy đại nhân sẽ nói cho biết. Sau khi vào nhà, nhìn thấy gương mặt âu sầu của Sơ Cửu, hỏi dò thì nàng được biết Ngụy đại nhân chê nước trà quá đắng. Sao nước trà lại đắng? Hoặc là Ngụy đại nhân kiếm chuyện hành hạ Sơ Cửu, hoặc là khoảng thời gian này điều tra án dẫn tới tâm hỏa quá vượng, mà cũng có thể là cả hai. Đúng lúc nhà bếp có ô mai, nàng bèn mượn hoa dâng Phật nấu trà ô mai. Ngụy đại nhân vui vẻ thì chuyến đi này của nàng mới càng thêm thuận lợi, chẳng phải thế hay sao? Ngụy Nguyên Kham thích thú nhìn Cố đại tiểu thư. Cố đại tiểu thư chỉ mới vừa 15 tuổi, nhưng hình như nàng rất thông suốt chuyện tình cảm, lợi ích giữa nam và nữ. Như thể bản thân nàng đã lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý, nên cách làm việc điêu luyện, cho dù gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh xử lý. Vấn đề là nàng đã đóng giả một tiểu thư ngốc nghếch trong mắt người khác nhiều năm, bên cạnh lại có cha mẹ thương yêu nàng như Cố Hầu Gia và Lâm Phu Nhân. Lẽ ra nên giống đóa hoa trong nhà kính, gió không tới mặt, mưa không tới đầu mới phải. Sao có thể hiểu rõ những chuyện thế này? Ngụy Nguyên Kham lại bưng trà lên trong vô thức, uống vào miệng rồi mới nhớ ra bên trong có ô mai. Uống thêm một hớp, dường như cũng không chua đến vậy nữa. Không biết có phải là tưởng tượng hay không? Cố Minh Châu cảm thấy có vẻ sắc mặt của Ngụy đại nhân đã tốt hơn. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Sơ Cửu. Bảo Trương Đồng mang tin tức đã điều tra được có liên quan đến Trịnh Viện đến cho Tưởng cô nương. Trương Đồng nhanh chóng bước vào phòng, hắn ta mới cho người đi nghe ngóng tin tức, vẫn chưa chỉnh lý lại tài liệu để cho Tam gia xem, không muốn mang cho Tưởng cô nương xem trước. Xem ra quả thật Tam gia rất tin tưởng Cố đại tiểu thư. Một chồng tài liệu dày cộp được đưa tới cho Cố Minh Châu. Cố Cố Minh Châu nghiêm túc hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhướng mày, nếu không cải trang thành Tưởng cô nương, chắc sẽ chẳng được lễ phép chu đáo như thế này đâu nhỉ. Nhớ lại đôi chân thoát tới thoát lui của nàng ở nhà họ Cố, dù bây giờ làm việc rất nề nếp đâu ra đấy, nhưng cũng chỉ là tỏ vẻ trước mặt người khác mà thôi. Lấy thêm vài chiếc đèn nữa tới đây. Ngụy Nguyên Kham bình thản ra lệnh cho Sơ Cửu, chiếu sáng thêm chút nữa để nàng có thể nhanh chóng xem xong, sắp xếp ra đầu mối. Dẫu sao hắn cũng không có nhiều thời gian, lát nữa còn phải đến nha môn, không thể lề mề cả tối với bọn họ được. Căn phòng lại thêm vài ánh nến, Nhiếp Thầm lập tức lên trước, xem xét cùng với Tưởng cô nương. Thời gian dần trôi qua, ngọn nến trong phòng cũng mỗi lúc một ngắn đi. Cố Minh Châu nhanh chóng lật xem tài liệu, tuy động tác rất nhẹ nhưng tiếng động của trang giấy vẫn thu hút sự chú ý của Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham ngẩng đầu lên từ trong chồng công văn. Cố đại tiểu thư không chỉ biết chữ mà e là thường ngày cũng đọc rất nhiều sách, nếu không cho dù có xem lướt qua loa cũng sẽ không đạt được tốc độ thế này. Nàng thật sự khiến hắn ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Ở đây, Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Lúc ở Du Lâm Vệ, Trịnh Biên từng cưới thêm thiếp. Người thiếp đó rất được Trịnh Biên yêu ái, luôn đi theo ông ta trong thời gian Trịnh Biên tại chức. Người thiếp sinh được một cô con gái, từng được nuôi dưỡng tại tổ trạch của Trịnh Thị. Trịnh Biên chết chưa được bao lâu, người thiếp ấy đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trịnh vì phạm lỗi. Đứa con gái cũng tự trốn khỏi nhà để tìm mẹ. Mẹ con hai người chẳng biết đã đi hướng nào. Trịnh Thị bèn xóa tên cô gái này ra khỏi gia phả. Cô con gái rời khỏi nhà họ Trịnh là việc của 8 năm trước. 6 năm trước, Lâm Tự Chân mua một căn nhà ở hẻm Đông, Dương Thị đến phủ Thái Nguyên. Tính toán tuổi tác, 8 năm trước cô con gái ấy 15 tuổi, đến bây giờ, có lẽ đã 23 tuổi, vừa khớp với Dương Thị kia. Cố Minh Châu lại lật xem ghi chép phía trước. Hơn nữa, người thiếp Trịnh Viện cưới lúc ở Du Lâm Vệ cũng họ Dương. Tất cả mọi thứ thực sự quá trùng hợp. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy, bước tới cạnh Cố Minh Châu xem xét. Cố Minh Châu nói, nếu Dương Thị chính là con gái của Trịnh Viện thì cũng có vài chỗ rất kỳ lạ. Tuy mẹ cô ta là thiếp, nhưng vẫn là một tiểu thư con nhà quan lại hiền quý. Nếu có tư tình với Lâm Tự Chân, cô ta vẫn có thể nghĩ cách đạp Triệu Thị xuống, làm vợ kế của Lâm Tự Chân. Khi ấy Triệu Thị không phải là cung nhân, nhà họ Triệu cũng chẳng cao quý gì, sao có thể là đối thủ được. Nghĩ như thế mới là cách nghĩ của người bình thường, nhưng con gái của Trịnh Viện, tạm gọi cô ta là Dương Thị, Dương Thị lại rời khỏi nhà họ Trịnh, giúp Lâm Tự Chân chấn giữ phủ Thái Nguyên. Dương Thị kia văn võ song toàn, việc gì phải làm một người thiếp mãi mãi không thấy được ánh mặt trời. Trừ khi cô ta hoàn toàn không bận tâm tới danh hiệu vợ chính của Lâm Tự Chân, lệnh phong của Triệu cung nhân cũng chẳng phải thứ cô ta khao khát. Thứ cô ta muốn là thứ cô ta vẫn luôn vất vả kinh doanh, hay nói cách khác là chuyện mà cô ta cùng làm với Lâm Tự Chân. Chỉ cần chuyện này thành công, còn phải sợ một Triệu cung nhân hay sao? Tuy Cố Minh Châu không biết rốt cuộc đại nghiệp này là gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan tới người kế vị. Cũng bởi vì thế mà kẻ đứng đằng sau mới tính kế thái tử. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham quay đầu sang nhìn tấm bản đồ. Trịnh Biện cấu kết với Thát Đát ở Du Lâm Vệ. Lâm Tự Chân đang đi con đường cũ của Trịnh Biện, có lẽ đã dính líu tới Thát Đát từ lâu. Suy đoán về thân thế Dương Thị thì lại càng chứng thực thêm cho phỏng đoán kỳ trước của hắn. Lâm Tự Chân sẽ dùng binh mã trong tay để làm phản Đại Chu. Cố Minh Châu cũng suy nghĩ như thế. Có lẽ kể cả Dương Thị kia cũng liên quan tới Thát Đát. Dù Lâm Vệ có quan hệ mật thiết đến nhóm người Dương Thị, lần này Du Lâm Vệ là mấu chốt quan trọng nhất, dẫn binh mã đến Du Lâm Vệ. Ngụy Nguyên Kham căn dặn Trương Đồng, dọc đường tìm kiếm tung tích của nhóm người Dương Thị, nếu tìm thấy cũng đừng bứt dây động rừng. Trương Đồng lĩnh mệnh, Cố Minh Châu yên tâm hơn một chút. Gia tướng nhà họ Ngụy ra ngoài liên lạc với thân tín, đến thời điểm then chốt sẽ nghĩ cách điều động binh mã của vệ sở ra đối phó. Cố Minh Châu mím môi, Lâm Tự Chân sẽ đầu danh trạng sao? Nàng cũng nghĩ tới đầu danh trạng. Ngụy Nguyên Kham đáp, chuyện đầu hàng lớn như vậy, Thát Đát sẽ giao cho những nhiệm vụ quan trọng cho Lâm Tự Chân, nên tất nhiên cần phải có đầu danh trạng. Nếu vậy chẳng phải đội ngũ từ phủ Thái Nguyên trở về kinh thành sẽ trở thành mục tiêu tốt nhất hay sao? Cố Minh Châu thầm thở dài, quả nhiên con đường về kinh không dễ đi. Ngụy Nguyên Kham quay đầu nhìn Nhiếp Thầm, bảo người trong phường các ngươi đi theo đội của triều đình, bảo vệ tất cả mọi người cùng nhau quay về kinh, đặc biệt chú ý đến phụ nữ. Tất nhiên bên phía thái tử có người của Đông Cung bảo vệ, không cần bọn họ phải phí công lo lắng. Nhiếp Thầm dạ một tiếng, vẫn phải là Tưởng sư muội tới thì tất cả mọi chuyện mới được giải quyết. Cố Minh Châu đứng dậy cáo từ Ngụy Nguyên Kham. Tiểu nhân và sư huynh quay về chuẩn bị. Ngụy Nguyên Kham phẩy phẩy ống tay áo, ra hiệu cho bọn họ tự lui ra. Chậm hăn căn phòng liền yên tĩnh trở lại. Nàng ấy đi nhanh thật. Ngụy Nguyên Kham quay đầu nhìn chén trà trên bàn lần nữa. Tam gia, Sơ Cửu tiến lên trước hỏi, có lấy thêm một chén trà ô mai nữa không? Chương 142, nghẹn rồi. 3 ngày sau, Thái tử gia dẫn theo mọi người quay về kinh. Trời vừa hửng sáng, từng chiếc xe ngựa rời khỏi phủ Thái Nguyên, lăn bánh trên quan lộ. Cố Minh Châu nghịch chiếc cửu liên hoàn trong tay. Trước lúc gần xuất phát, Thôi Trình sai người mang một đống lớn đồ chơi đến tặng. Từ vịt điêu khắc từ gỗ đến khóa lỗ ban, cái gì cũng có, chất chồng trong một dương gỗ đàn. Bây giờ Thôi Trình đối xử với nàng như một người anh trai trưởng, thật lòng quan tâm lo lắng. Cố Minh Châu dùng lắc chiếc cửu liên hoàn trong tay kêu leng keng, chẳng ngờ sau khi thay đổi thân phận, nàng và Thôi Trình vẫn có thể gặp mặt nhau như thế này. Thôi Trình cũng gạt dáng vẻ đau thương và suy sụp tinh thần của bản thân đi, trở lại với sự chín chắn, tự kiềm chế khi xưa. Nhìn thấy Định Ninh Hầu lại điềm tĩnh như thường, trưởng bối của tộc Thôi thị lập tức yên tâm hơn nhiều. Đưa con cháu tiễn đoàn người ra ngoài thành hơn 3 dặm mới dừng lại. Thôi tứ phu nhân, Thôi tứ lão gia đi theo cả đường. Bởi vì Thôi tứ lão gia liên can tới vụ án mỏ khoáng sản, nên dọc đường Thôi tứ phu nhân phải giải quyết các công việc của nữ quyến. Lúc này động thêm người ngựa của nhà họ Cố, chỉ mỗi xe ngựa của đội này thôi mà trông đã đông đúc, tấp nập, chứ nói gì tới phía sau xe ngựa còn có người nha môn và xe tù đi theo. Tất nhiên Thái tử gia đi đầu tiên, hộ vệ đông cung cưỡi ngựa, oai phong lẫm liệt. Xem xét tình hình xung quanh, người đi đường bình thường nhìn thấy đội hình thế này, tất cả đều tránh né ở phía xa, sợ chọc phải thì phiền phức. Xe ngựa đi được nửa đường thì nghỉ ngơi. Từng chiếc xe ngựa dừng lại cạnh quán trà ven quan lộ. Nhà hoàn, các bà cụ, tiểu tư, hộ viện đứng chật cứng trong đám đông, trông có vẻ vô cùng tấp nập. Lâm phu nhân và Cố Minh Châu vừa bước ra từ trong tịnh phòng, Thôi Trình liền sai người mang nước ấm sang. Thôi Trình nói, nước này mang từ phủ Thái Nguyên theo, Di Mẫu đang có thai, đừng dùng nước ở ven đường để tránh có hại cho cơ thể. Sự chăm sóc của Thôi Trinh dành cho mẫu thân khiến Cố Minh Châu cảm ơn từ tận đáy lòng. Nàng ngẩng đầu lên cười với Thôi Trinh một cái, sau đó lấy chiếc khăn sạch trong tay bảo đồng đưa cho hắn. Thôi Trinh nhận khăn lau mặt rồi đưa trả lại cho bà mụ, sau đó hỏi han Cố Minh Châu. Châu Châu mệt chưa? Đi thêm 2 canh giờ nữa là đến dịch trạm rồi. Cố Minh Châu gật đầu rồi kéo lấy cánh tay Lâm phu nhân. Lâm phu nhân đưa tay chỉnh sửa lại tóc mai cho Châu Châu. Thôi Trình nhìn cửu liên hoàn trong tay Cố Minh Châu. Đã giải ra chưa? Cố Minh Châu lắc đầu, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên gương mặt, bởi vì là một cô gái ngốc nghếch, nên nàng chỉ có thể làm xáo trộn cửu liên hoàn chứ không thể giải ra được. Thôi Trình nhìn chăm chú, trông có vẻ rất tò mò. Cố Minh Châu đưa cửu liên hoàn trong tay cho Thôi Trình. Lẽ nào, Thôi Trình chưa bao giờ chơi thứ này à? Cách đó không xa, Sơ Cửu gặm chiếc bánh thạch tử trong tay. Uống một hớp nước bên trong túi nước, bọn họ không đi theo nữ quyến, và lại lần nào ra ngoài, tam gia cũng gói kém hành lý gọn nhẹ, nên bọn họ cứ như đang hành quân vậy, mang theo đồ ăn thức uống đơn giản nhất, nói thì ăn qua loa, dù lát nữa đến dịch trạm rồi bọn họ cũng phải bôn ba khắp nơi, không được ngồi yên, trong đó mà ăn bát cơm. Hắn ta đã quen với những chuyện thế này từ lâu, lúc rời khỏi phủ Thái Nguyên đã mua theo rất nhiều bánh thạch tử, chiếc bánh thạch tử này ngon hơn bánh hồ thường ăn nhiều. Nhưng mà bây giờ đột nhiên Sơ Kiều cảm thấy chiếc bánh thạch tử trong tay chẳng còn thơm nữa. Bởi vì hắn ta nhìn thấy ở cách đó không xa, Bảo Đồng đang cầm một miếng điểm tâm bỏ vào trong miệng. Hình như hộ vệ nhà họ Cố đang cầm bánh thịt trong tay. Mùi thơm của bánh thịt theo gió bay sang, Sơ Kiều nuốt nước bọt đang trào ra trong vô thức. Nếu như hắn ta sang nhà họ Cố xin một cái bánh thịt ăn thì không biết nhà họ Cố có cho không nhỉ? Cô Bảo Đồng kia trông có vẻ khá dễ nói chuyện. Sơ Kiều liếm môi, quay đầu nhìn Tam gia. Tam gia đang ăn bánh thạch tử và xem bản đồ, vẻ mặt lạnh lùng, những chuyện ồn ào kia đều không liên quan tới hắn. Tam gia, Sơ Cửu sắp lại gần. Thôi Trình mua rất nhiều đồ tặng cho nhà họ Cố, toàn là đồ chơi để dỗ dành trẻ con. Ngụy Nguyên Kham sầm mặt, dường như không nghe thấy lời Sơ Cửu nói. Hình như quan hệ giữa nhà họ Thôi và nhà họ Cố còn tốt hơn trước nữa. Sơ Cửu tiếp lời. Ngụy Nguyên Kham cuộn tấm bản đồ trong tay lại, cất vào trong bao da đeo bên hông. Không phải quan hệ giữa nhà họ Thôi và nhà họ Cố tốt lên, mà là Thôi Trinh đã thân thiết với nữ quyến nhà họ Cố hơn. Có lẽ là vì chuyện của Lâm Thái Phu Nhân đã kéo khoảng cách của Thôi Trinh và Di Mẫu lại gần. Ngụy Nguyên Kham nhướng mày, đôi mắt như được che phủ bởi một lớp băng mỏng. Hắn không quan tâm chuyện Thôi Trinh và nhà họ Cố như thế nào. Lần này đến phủ Thái Nguyên, hắn để ý tới Thôi Trinh là vì vụ án ngựa chiến. Nếu vụ án ngựa chiến có liên quan tới Thôi Trinh, thì hắn nhất định phải lôi Thôi Trinh xuống cùng. Chẳng ngờ vào thời điểm quan trọng, Thôi Trinh lại đứng lên, lôi vụ án của lão Định Ninh Hầu ra. Xem ra, bây giờ Thôi Trinh không cùng một ruột với nhóm người Lâm Tự Chân, cũng chẳng hề tham gia vào vụ án ngựa chiến. Tuy hắn rất muốn cả tộc Thôi Thị trả giá cho chuyện của Như Quân, nhưng hắn lại khinh thường chuyện gài bẫy hãm hại người khác. Như Quân cũng sẽ không đồng ý để cho chuyện như vậy xảy ra. Ngụy Nguyên Kham đưa bánh thạch tử vào miệng, ăn xong hắn còn phải đi xung quanh kiểm tra, cũng không dư giả thời gian và sức lực như bọn họ, tụ tập lại với nhau tán dóc. Ngay lúc này, tiếng cười của Thôi Trinh vang lên. Thôi Trinh đưa Cửu Liên Châu trong tay cho Cố Minh Châu. Ta còn không bằng Châu Châu. Giọng nói của Lâm Phu Nhân thấp thoáng vọng tới. Bị Châu Châu xáo trộn nên mới không giải ra đấy. Cả nhà hòa thuận vui vẻ. Ngụy Nguyên Khang nuốt những bánh thạch tử cuối cùng xuống. Đang định nói thì cổ họng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tam gia, nghẹn rồi phải không? Sơ Cửu lập tức tiến lên đưa túi nước cho hắn. Ngụy Nguyên Khang uống vài hớp rồi ném trả túi nước cho Sơ Cửu. Ai bảo ngươi mua cái thứ này? Lần sau mua bánh hồ ấy. Sơ Cửu hơi tủi thân. Chẳng phải bánh hồ còn cứng hơn à? Tại sao không ăn bánh thịt? Ngụy Nguyên Kham nắm lấy dây cương, đang chuẩn bị lên đường thì nhìn thấy phía trước chiếc xe ngựa bên cạnh có một cô gái trông sang bên này, đó là Châu Như Trương. Biết rõ mọi người định về kinh, Châu Tam Phu Nhân dẫn theo Châu Như Trương cùng khởi hành, rõ ràng là muốn thân thiết hơn với nhà họ Thôi. Ngụy Nguyên Kham nhếch khóe môi cười khẩy. Lúc này Châu Như Trương đang chuẩn bị tiến lên trước. Không đợi Châu Như Trương kịp làm gì, Ngụy Nguyên Kham đã căn dặn, nghỉ ngơi đủ rồi thì lên đường, còn cách dịch trạm một đoạn thôi. Đến đó sớm mới ổn định được. Dứt lời liền dẫn theo hộ vệ bên cạnh phóng đi trước. Thấy thế Lâm Phu Nhân buột miệng nói, Ngụy đại nhân làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát thật đấy. Không chỉ nhanh nhẹn, dứt khoát mà còn không thèm nể mặt người khác nữa kìa. Đi thôi. Lâm Phu Nhân nhìn Thôi Trinh, Ngụy đại nhân nói cũng có lý, đến đó sớm thì chúng ta cũng được yên tâm. Thôi Trinh đợi nữ quyến nhà họ Thôi và nhà họ Cố lên xe hết rồi mới đưa hộ vệ tiến lên trước dẫn đường. Trong xe ngựa nhà họ Châu, Châu Như Trương cắn môi. Nếu bị Ngụy đại nhân đó nói muộn hơn một tí thì cô ta đã đến bên cạnh Cố ngốc nghếch rồi. Trong tay cô ta đang cầm chiếc túi chuẩn bị tặng cho Cố Minh Châu. Tốt nhất là có thể mượn chuyện này để ở lại xe ngựa của nhà họ Cố. Chẳng ngờ lại lệch một bước. Châu Như Trương tức giận đến mức muốn dậm chân. Tại sao ông trời cứ chống đối cô ta? Buông chiếc rèm xe ngựa xuống, Châu Như Trương uể oải ngồi lại bên cạnh Châu Tam Phu Nhân. Mẹ! Mẹ nói xem Định Ninh Hầu sẽ không thích con nhỏ ngốc nghếch đó chứ. Con thấy có rất nhiều đồ được chuyển vào trong xe ngựa của con nhỏ ngốc đó. Khi nãy, Thôi Trinh còn cười đùa với nó nữa. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hầu Gia cười. Cô ta luôn cảm thấy Hầu Gia đối xử rất khác với Cố Minh Châu. Châu Tam Phu Nhân bật cười thành tiếng sau đó lại lắc đầu. Mẹ phải nói thế nào với con mới yên tâm. Làm sao con nhỏ ngốc đó sánh bằng con được. Định Ninh Hầu đối xử với nó như thế chẳng qua là vì cha nó đã vạch trần vụ án ngựa chiến. Nói theo kiểu của tổ mẫu thì là vì lợi ích và quyền lực cả thôi. Cho dù có chút thật lòng thì đó cũng là thương hại nó. Còn muốn Định Ninh Hầu thích con hay là thương hại con? Châu Như Trương đỏ mặt. Tất nhiên là thích, nhưng con cũng không muốn chàng ấy thương hại người khác. Dứt lời Châu Như Trương lại trở nên buồn bã. Nhưng đến giờ Hầu gia vẫn không thèm đếm xỉa gì đến con. Sao lại không thèm đếm xỉa? Châu Tam Phu Nhân phản bác. Chẳng phải Hầu gia ngầm cho phép chúng ta theo nhà họ Thôi cùng về kinh đấy à? Nếu gặp chuyện trên đường đi, chắc chắn Hầu gia sẽ săn sóc chúng ta thôi. Nói kiểu gì thì chúng ta cũng là người bên nhà mẹ của vợ cả ngày ấy. Chuyện này mãi mãi không thể thay đổi được. Chương 143 Ảo tưởng. Châu Như Trương ngả đầu lên vai Châu Tam Phu Nhân, khuôn mặt từ từ nở nụ cười. Cô ta vén rèm nhìn bóng dáng Thôi Trinh, thân hình cao lớn ấy ngồi thẳng trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang oai phong lẫm liệt. Trong lòng Châu Như Trương nhộn nhạo không yên. Năm nay cô ta đã 18 tuổi rồi. Bình thường con gái nhà người ta ở độ tuổi này đã bàn đến chuyện cưới gả từ lâu, nhưng cô ta vẫn luôn đợi Thôi Trinh. Cô ta không thể quên được khung cảnh Định Ninh Hầu Khải Hoàn trở về. Cô ta căm hận trưởng tỷ không biết tự trọng, gây loạn ở phủ trưởng công chúa. Trời cao quả là không phụ người có lòng. Cuối cùng cô ta cũng càng ngày càng gần Thôi Trinh rồi. Ngắm một hồi lâu, Châu Như Trương mới hạ rèm xuống. Nhưng lòng con khó chịu, dựa vào đâu mà đối xử với nó như thế? Tuy chỉ mua vài món đồ chơi nhỏ thôi, nhưng xét cho cùng thì cũng phải tiêu tiền mà. Nó không hiểu cái gì hết, lãng phí vàng như món đồ tốt như vậy. Thôi ra có tiền thì bố thí cho ăn xin còn hơn. Đừng nói lung tung. Ánh mắt Châu Tam phu nhân lóe lên. Sau này phải đối xử tốt với Cố đại tiểu thư. Lần này Cố hầu lập được công lớn, Cố gia theo đó cũng được nhờ. Tuy rằng nhà chúng ta không dính dáng gì đến chuyện này, nhưng ít nhiều cũng bị liên lụy. Vẫn phải nịnh nọt xin Cố gia nói đỡ, thì chúng ta mới có thể yên ổn được. Nếu không về đến kinh thành chắc chắn sẽ bị tổ mẫu con trách phạt. Châu Như Trương gật đầu. Con biết rồi, thực ra con cũng không muốn đi. Bước vào cánh cổng đó thì lúc nào cũng phải chú ý đến quy củ. Có chút sai sót thôi là bị tổ mẫu răn dậy của mắng. Con cũng nhìn ra được là tổ mẫu chỉ thích nhà nhị bá thôi. Thế nên con phải cố gắng lên. Đừng có để xảy ra sai sót gì, để tổ mẫu con không vui nữa. Châu Tam phu nhân kéo tay Châu Như Trương. Mẹ con ta cũng phải tìm một mối hôn sự tốt. Sau này con làm cáo mệnh phu nhân rồi, nhà ngoại không những không thể trói buộc con, mà con còn có thể trở thành chỗ dựa cho tam phòng chúng ta nữa. Châu Như Trương vuốt ngực, muốn gạt những chuyện không vui kia đi. Giờ đây trong đầu cô ta tràn đầy tiếng cười của Thôi Trinh. Cô ta biết bề ngoài Thôi Trinh uy vũ, nghiêm túc, nhưng chắc chắn bên trong không phải là như vậy. Mối duyên lành này, cô ta phải nắm bắt tốt mới được. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói. Đây là thái tử ra dặn dò, các người cứ nhận lấy đi. Châu Tam phu nhân nhạy bén lập tức cất lời hỏi. Chuyện gì vậy? Bà đi theo xe bẩm. Thái tử ra cho người đưa điểm tâm đến ạ. Nói rồi bà ta đưa hộp thức ăn vào trong xe. Châu Tam phu nhân lập tức vén rèm lên nhìn về tùy tùng của Đông Cung. Đa tạ điện hạ đã quan tâm. Tùy tùng của Đông Cung không nói gì, quay người đi mất. Châu Như Trương mở hộp điểm tâm ra, thấy trong ấy toàn những món điểm tâm tinh xảo, cô ta không nhịn được mà nói. Mẹ, người mau nhìn xem, hộp điểm tâm này phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đấy, chắc chắn không phải là ai cũng có. Châu Như Trương ăn một miếng bánh bơ cuộn xoắn ốc, vị sữa lan tỏa trong khoang miệng. Không ngờ cô ta có thể được ăn món điểm tâm này khi đang ở trên đường. Châu Tam phu nhân nói, đừng ăn nhiều, cẩn thận dạ dày khó chịu. Có sự chăm sóc của Thái tử gia và Định Ninh hầu, xem ra mẹ con cô ta có thể thoải mái mà về kinh thành rồi. Đám người Nhiếp Thầm và Liễu Tô đi theo xe ngựa. Ngày đầu tiên rời phủ Thái Nguyên vẫn còn yên ổn, dù sao cách thành không xa là vệ sở, nếu có người động thủ thì binh mã vệ sở sẽ nhanh chóng đuổi đến nơi. Thế nên hôm nay họ không cần quá căng thẳng, nhưng vài hôm nữa không biết sẽ như thế nào. Nhiếp Thầm nhìn xung quanh, sau đó nhìn Liễu Tô với gương mặt cổ quái. Chẳng phải ngươi nói sư muội sẽ đến kinh thành với chúng ta sao? Sao ta không thấy muội ấy đâu? Tuy rằng đi theo đội binh mã này nguy hiểm, nhưng mà muội ấy thân gái đi một mình còn nguy hiểm hơn nữa. Liễu Tô không nói gì nhiều. Cô ấy đang đi theo chúng ta. Không hiểu tại sao nhưng Nhiếp Thầm luôn cảm thấy khuôn mặt lầm lì của Liễu Tô lộ ra tia ghét bỏ. Thái độ này dành cho ai vậy? Cho ý sao? Nhiếp Thầm nói. Người nói rõ ra xem, tưởng sư muội đang ở đâu? Cùng là người đi theo trưởng lão gia nhưng chuyện Liễu Tô biết luôn nhiều hơn y. Tuy rằng y không để ý lắm, nhưng cứ như là y không nhạy bén bằng Liễu Tô vậy. Không được, là người trong phường, y phải cho Liễu Tô biết ai mới là lão đại. Dù mọi người đều là con nuôi của trưởng lão gia thì cũng phải có thứ tự trên dưới. Nhiếp Thầm hắng giọng. Người đã vào kinh thành bao giờ chưa? Chưa. Liễu Tô tiếc chữ như vàng. Nhiếp Thầm lại nói. Kinh thành khác với phủ Thái Nguyên, khắp thành đều là quan lại quyền quý. Không cẩn thận sẽ rước họa vào thân đấy. Ta từng tung hoành ở kinh thành. Đến lúc ấy... Nhiếp Thầm phát hiện ra Liễu Tô không có ý tiếp lời. Y ho một tiếng. Người nghe thấy ta nói gì không? Lần này đến nói Liễu Tô cũng lười. Nhiếp Thầm nhíu mày. Tật ở tai của Liễu Tô lại nặng hơn rồi sao? Nếu vậy thì y phải nhân cơ hội này mà sắp xếp thứ tự trên dưới của họ. Y là lão đại. Liễu Tô thì xếp hàng hai đi. Chắc hẳn y nói thì Liễu Tô cũng sẽ không phản bác. Nhiếp Thầm nói, chúng ta đều từng nhận ơn đức của trường lão gia, người trong giang hồ phải biết tri ân báo đáp, người nói có đúng không? Liễu Tô gật đầu, Nhiếp Thầm lại nói tiếp, trường lão gia dạy chúng ta không ít điều, tục ngữ nói rất đúng, một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy, chúng ta cũng được coi như là huynh đệ. Theo quy củ của người trong phường, người lớn tuổi là huynh, nếu chúng ta đều là con nuôi của trường lão gia thì sau này ngươi cứ gọi ta là đại ca, ta gọi ngươi là nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Thầm ngừng lại giây lát. Không thấy Liễu Tô đáp lời, cứ như Liễu Tô không nghe thấy gì vậy. Nhiếp Thầm khuyên hết nước hết cái. Nhờ vụ án này mà chúng ta có chút danh tiếng, cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ có không ít người đến cậy nhờ, cũng phải lập quy củ chứ đúng không? Hai chúng ta sắp xếp theo tuổi tác, Sau này người mới đến thì sắp xếp theo thứ tự đến sớm hay đến muộn. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều là đại ca, nhị ca. Sư muội thì khác. Sư muội là người thân cận nhất với trưởng lão gia. Tất nhiên muội ấy sẽ mãi là tiểu sư muội. Liễu Tô chỉ về phía xe ngựa của Cố gia. Mãi một lúc sau mới nói. Người tìm thấy Tưởng cô nương chưa? Nhiếp Thầm nhìn những chiếc xe ngựa kia. Có phải sư muội ở phía trước không? Liễu Tô gật đầu. Nhiếp Thầm nói. Đóng giả làm nữ quyến nhà nào? Với bản lĩnh của Tưởng sư muội, muốn che mắt người khác không hề khó. Bà nãy y mới nghĩ tới điểm này. Cái tên ngốc này. Thôi vậy. Liễu Tô giả vờ như không nghe thấy gì cả. Lúc hắn ở trong ngôi miếu hoang tàn kia, nghe mọi người kể rằng có một người có tấm lòng lương thiện, nhận nuôi hơn 100 người con. Đại tiểu thư mới chỉ ngần này tuổi, nếu có một viện đầy con nuôi, quả thật hắn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi biết được chân tướng, kẻ tự xưng là con trưởng như Nhiếp Thầm có bị người ta đánh hay không đây? Liễu Tô lắc đầu. Hắn nghĩ nhiều rồi, sẽ không có ai tin lời Nhiếp Thầm đến làm con nuôi gì gì đó đâu. Xe ngựa đi cả một ngày, cuối cùng cũng đến dịch trạm. Cách dịch trạm không xa có một điền trang. Dịch Thừa mời thái tử ra đến nghỉ chân ở điền trang, nhưng thái tử lại kiên quyết muốn ở lại dịch trạm. Làm vậy có thể thể hiện được hiền đức của gã. Sau khi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, Cố Minh Châu đánh giá xung quanh một vòng. Dịch trạm này tuy không nhỏ, nhưng trong một lúc chứa nhiều người như vậy cũng khó tránh sẽ hơi chật chội. Nữ quyến đều được sắp xếp ở hậu viện. Nữ quyến của Thôi gia, Châu gia đến sân viện phía tây. Cố Minh Châu và mẹ thì ở sân viện phía đông. Phòng ốc ở sân viện bên này không nhiều, nên nàng chỉ đành ở chung một phòng với mẹ. Như vậy thì muốn đổi thân phận để ra ngoài quả thật không dễ dàng một chút nào. Chỉ đành đợi Liễu Tô đến báo tin tức cho nàng thôi. Chỉ ở một đêm thôi, sớm mai sẽ khởi hành ngay. Không cần làm phiền Dịch Thừa nữa. Cố Minh Châu nhận ra đây là giọng của Hoài Nhu công chúa. Hoài Nhu công chúa với thái tử ra đi phía trước, mãi đến dịch trạm thì mới gặp được. Cố Minh Châu ra khỏi cửa. Quả nhiên, nhìn thấy Hoài Nhu công chúa đang ngồi trên chiếc ghế đá cách đó không xa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Hoài Nhu công chúa phe phẩy chiếc quạt trong tay, mãi mà không có tin tức của phò mã, nên nàng hơi sốt ruột. Trong lúc đang phiền muộn thì một con chuồn chuồn tre bay về phía nàng. Chương 144 Tâm sự. Hoài Nhu công chúa để con chuồn chuồn bay vào lòng mình. Sau đó một thiếu nữ chạy tới, nhìn chằm chằm vào con chuồn chuồn, trên mặt tràn ngập nụ cười trẻ thơ. Hoài Nhu công chúa biết, thiếu nữ này là Cố đại tiểu thư. Đại tiểu thư! Bảo Đồng kéo Cố Minh Châu lại, sau đó hành lễ với Hoài Nhu công chúa. Hoài Nhu công chúa biết nha hoàn Cố gia định nói gì. Chẳng qua cũng chỉ là hành lễ thỉnh tội mà thôi. Nàng nghe nhiều rồi nên vẫy tay. Bảo Cố đại tiểu thư qua đây đi. Cố Minh Châu đến trước mặt Hoài Nhu công chúa, nhún người hành lễ. Hoài Nhu công chúa không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Tuy Cố đại tiểu thư mắc bệnh si ngốc nhưng vẫn hiểu lễ nghĩa. Có điều đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào con chuồn chuồn tre, cứ như thể sợ nàng mang nó đi mất vậy. Hoài Nhu công chúa đưa con chuồn chuồn tre qua, Cố đại tiểu thư vui vẻ nhận lấy. Ai ngờ, con chuồn chuồn tre kia mới rơi vào lòng bàn tay Cố đại tiểu thư, thì cán tre của một chiếc cánh của nó bị gãy. Hoài Nhu công chúa không kìm được mà ngẩn người. Tuy con chuồn chuồn tre này không phải do nàng làm hỏng, nhưng nàng lại thấy hơi áy náy. Mặc dù những đồ chơi nho nhỏ này không đáng tiền, nhưng với trẻ con mà nói thì nó lại vô cùng quý giá. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Cố đại tiểu thư dần tắt. Hoài Nhu công chúa nhìn cán tre trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn chiếc cánh bị gãy kia, nhớ tới những năm tháng khi nàng còn ở trong cung. Trước đây nàng cũng rất thích chuồn chuồn tre, dùng nhẹ tay thì chuồn chuồn tre có thể bay rất cao. Lúc ấy nàng luôn nghĩ, nếu mình có thể biến thành một con chuồn chuồn tre bay ra khỏi bức tường dày của cấm cung thì tốt biết bao. Tiếc rằng sau này, tuy nàng đã bay ra khỏi nơi ấy rồi, nhưng hiện thực lại khác xa so với những gì nàng tưởng tượng. Chờ đợi. Hoài Nhu công chúa nhìn Cố đại tiểu thư. Ta sửa cánh cho nó thì nó lại có thể bay được. Không đợi Cố đại tiểu thư nói gì, Hoài Nhu công chúa đã đứng dậy. Đi thôi, đi theo ta vào trong nào. Đôi tay của Hoài Nhu công chúa rất khéo léo, khi nàng ở trong cung đã tự tay làm không biết bao nhiêu con chuồn chuồn trúc. Ngoài dùng gỗ, que trúc ra, thì nàng còn có thể làm cánh chuồn chuồn bằng lông, vậy nên sửa con chuồn chuồn này không phải là chuyện gì khó. Mà quản sự muốn đến giúp đỡ nhưng lại bị Hoài Nhu công chúa từ chối. Tuy cán tre bị gãy một đoạn, nhưng chỉ cần cố định cánh chuồn chuồn một lần nữa thì nó lại có thể bay được. Rất nhanh sau đó, Hoài Nhu công chúa đã đưa chuồn chuồn tre đến trước mặt Cố Minh Châu. Nhìn Cố Minh Châu chơi chuồn chuồn, Hoài Nhu công chúa không nhịn được mà nở nụ cười. đôi khi có thể giúp đỡ một vài chuyện nho nhỏ thì trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Là một con rối bị người khác chăm sóc chu đáo có gì là tốt chứ? Bình thường các ngươi gọi Cố đại tiểu thư thế nào? Hoài Nhu công chúa nhìn Bảo Đồng. Bảo Đồng lập tức đáp: Bẩm công chúa, tiểu thư nhà nô tỳ là Minh Châu, người thân quen đều gọi là Châu Châu. Hoài Nhu công chúa tự nói tự đáp: Cô con gái được nuông chiều như viên ngọc trên tay, quả đúng là Châu Châu. Có thể nhìn thấy phu thê Hoài Viễn Hầu vô cùng chiều chuộng con gái. Trong mắt Hoài Nhu công chúa thoáng qua vài phần ngưỡng mộ, không nhìn được mà nói: Nếu ta và Phò Mã có con gái thì cũng sẽ như vậy. Có điều nói xong câu này, thần sắc của nàng lại có vẻ cô đơn. Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa, nàng luôn cảm thấy thân phận này giống như một bức tường chắn giữa nàng và Phò Mã. Tuy ngày thường Phò Mã khiêm tốn nhã nhặn với nàng, nhưng trong lòng Phò Mã nghĩ gì, nàng lại chẳng biết. Hoài Nhu công chúa quay người ngồi xuống ghế đá, dặn dò mama quản sự bên cạnh: Tiếp tục đi tìm Phò Mã đi, chàng đến Sơn Tây lâu như vậy rồi, ta rất lo cho chàng. Nếu gặp được Phò Mã thì nói với chàng ấy rằng phu thê chúng ta là một, bất kể xảy ra chuyện gì thì không được giấu giếm ta. Hoài Nhu công chúa nói tới đây thì không kìm được, suýt nữa là rơi nước mắt. Nàng vội vàng quay đầu lấy khăn tay lau đi. Đến khi nàng bình tĩnh lại, cầm khăn tay lên vừa khéo ngang tầm mắt Cố đại tiểu thư. Hoài Nhu công chúa cười nhẹ che giấu: May là Cố đại tiểu thư không hiểu chuyện đời, nếu không e rằng tâm tư của nàng đã bị nhìn thấu rồi. Mama quản sự đáp một tiếng: Việc thế này thì chúng ta nên dẫn thêm vài người từ phủ công chúa đến. Không ít hộ vệ đã được phái đi nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Hoài Nhu công chúa lắc đầu: Giờ nói nhiều cũng vô ích, mau đi sắp xếp đi. Mama quản sự mới định lui xuống thì nghe thấy có người bẩm báo: Công chúa, thân tiên sinh bên cạnh thái tử gia đến rồi. Thân tiên sinh cầm rất nhiều đồ vội vàng bước vào trong sân viện, khom người hành lễ. Thái tử gia ở tiền viện đang bận việc công nên lệnh tiểu nhân đến thăm công chúa. Nói rồi người của Đông Cung liên tục để đồ vào phòng. Hoài Nhu công chúa và thân tiên sinh cùng vào phòng, mama quản sự bưng trà lên, hai người ngồi xuống nói chuyện. Hoài Nhu công chúa nói: Làm phiền tiên sinh rồi. Tiên sinh về bẩm báo với điện hạ rằng chỗ ta đều đã ổn định, điện hạ nhiều công vụ thì không cần phải phân tâm nữa. Vẻ mặt thân tiên sinh tự nhiên chán giãn ra, đôi mắt sáng đến lạ thường, khí chất xuất chúng. Hoài Nhu công chúa không giống với người khác, người ở bên cạnh quý phi nương nương đã lâu, như huynh muội cùng cha cùng mẹ với điện hạ, đương nhiên điện hạ sẽ quan tâm rồi. Hoài Nhu công chúa cười nhẹ, rũ mắt xuống, chỉ sợ thân tiên sinh nhìn thấu nội tâm của mình. Thân tiên sinh trầm mặc: Lần này công chúa đến phủ Thái Nguyên vẫn luôn buồn bã không vui, có phải là có chuyện khó xử gì hay không? Trong lòng Hoài Nhu công chúa hơi run rẩy, bị người ta nhìn ra rồi sao? Công chúa, thân tiên sinh khuyên nhủ, có chuyện gì mà không thể nói với điện hạ chứ? Chắc chắn điện hạ sẽ giúp công chúa. Môi Hoài Nhu công chúa hơi hé, khi nàng đến phủ Thái Nguyên tìm thái tử, trong lòng đã có dự tính nhưng nàng vẫn luôn không chắc chắn. Dù sao bao năm nay, quý phi và thái tử làm việc vẫn luôn công tư phân minh. Tuy quý phi nương nương không bạc đãi nàng, nhưng nàng vẫn khó có thể tin tưởng được. Ánh mắt thân tiên sinh lóe lên, là chuyện có liên quan đến Phò Mã gia ư? Thực ra điện hạ đã để mắt đến chuyện này từ lâu rồi, có thể ảnh hưởng đến công chúa cũng chỉ có Phò Mã gia mà thôi. Hoài Nhu công chúa ngạc nhiên nhìn thân tiên sinh, không ngờ ông ta đã biết hết tất cả. Thân tiên sinh nói tiếp: Thái tử gia bảo tiểu nhân tiết lộ với công chúa một chuyện, công chúa nghe xong chắc chắn sẽ vui. Hoài Nhu công chúa siết chặt chiếc khăn trong tay, nhìn thân tiên sinh. Thân tiên sinh nói thẳng: Năm ấy Sơn Đông xảy ra binh biến, Triệu lão tướng quân có thể là bị oan. Trong tay thái tử gia đã có chứng cớ, về đến kinh thành sẽ tiếp tục điều tra. Mẫu thân Phò Mã gia là người Triệu gia, tuy rằng mẹ ngày ấy đã qua đời từ lâu, nhưng cái danh phản tướng vẫn luôn là cái xương mắc trong cổ họng của Phò Mã gia. Rút đường cái xương này thì Phò Mã gia sẽ chút đi không ít gánh nặng, và cũng sẽ hòa thuận với công chúa hơn. Hoài Nhu công chúa không ngờ lại nghe được tin tức này. Trong lòng nàng vui mừng, đôi lông mày nhíu chặt cũng giãn ra đôi chút. Quả nhiên là vậy, đương nhiên Phò Mã gia sẽ vô cùng vui mừng. Chỉ cần có người nhắc tới Triệu thị trong phủ, Phò Mã sẽ luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng hiểu, ai có thể quên mẫu thân của mình chứ? Phủ công chúa có chút biến động nhỏ thôi, cũng có người lái sang Triệu thị. Đến gia yến trong cung cũng có người lôi chuyện này ra mà châm biếm Phò Mã. Nếu Triệu lão tướng quân bị oan, thì Phò Mã không cần phải tiếp tục sống trong sợ hãi nữa. Huống chi, có khả năng mẫu thân của phu quân nàng là Triệu thị còn chưa chết. Có bước ngoặt như vậy, Hoài Nhu công chúa nhìn Thân tiên sinh. Nên tìm Phò Mã về đã, Phò Mã đang ở Sơn Tây, chàng ấy... Lời sau đó Hoài Nhu công chúa không nói, nàng không thể tùy tiện tiết lộ tin tức về mẫu thân của Phò Mã. Nàng cũng mới biết Phò Mã vẫn luôn nghi ngờ mẹ mình chưa chết. Những năm nay đều âm thầm cho người đi tìm tung tích. Nửa tháng trước, Phò Mã đột nhiên vội vàng đến Sơn Tây. Nàng nghĩ hẳn là đã nhận được tin tức của Triệu Thị. Phò Mã có gặp được mẫu thân hay không, tình hình hiện giờ thế nào nàng không hề biết một chút gì. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này là trong lòng nàng lại thấp thỏm không yên, chỉ sợ Phò Mã xảy ra chuyện. Hoài Nhu công chúa mới nghĩ tới đây thì nghe thấy Thân tiên sinh đột nhiên nói, ai đang ở ngoài sân? Hết tập 28. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.